Chương 525, Phương gia tình huống. Một lần nữa trở lại Thần Phong Quốc, Phương Thần tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Lúc trước rời đi Thần Phong Quốc thời điểm, hắn chẳng qua là hóa khí cảnh tu vi, tại hắn đã đứng ở ngưng chân cảnh đỉnh phong. Phương Thần, mắt thấy QNZ so với lúc trước mạnh rất nhiều. Tựa hồ là không muốn quá mức phiền phức, Phương Thần trở lại Thần Phong Quốc về sau, cũng không có gióng trống thua chiêng, mà là lặng lẽ tiến về Thanh Vân Quận, muốn nhìn một chút Phương gia. Còn như Hắc Ma Cung chấp sự bọn người, tại Phương Thần dẫn dắt phía dưới, đem địa điểm chọn tại Thần Phong Quốc Thanh Vân Quận bên trong, dùng Thanh Vân Quận làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ Thần Phong Quốc. Tại trở lại Thanh Vân Quận trên đường, Phương Thần cũng là nghe ngóng một phen, lúc trước chính mình sở tại Thần Phong Kiếm Phủ, đã trở thành Thần Phong Quốc thế lực cường đại nhất. Nghe được cái này một tin tức, Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Phương gia, tại Thanh Vân Quận Hắc Vân Thành bên trong, Phương Thần trở lại Thanh Vân Quận về sau, chính là đi thẳng tới Hắc Vân Thành. Đi qua mấy năm này phát triển, Phương gia thế lực đã đạt đến rất cường đại tình trạng, mặc dù một mực tại Hắc Vân Thành không có khuyết trường, nhưng là toàn bộ Thần Phong Quốc các đại thế lực đều biết, Phương gia cường hoành phi thường. Thậm chí cùng Thần Phong Kiếm Phủ đâu có nhất định quan hệ, sở dĩ không người nào nguyện ý trêu chọc Phương gia. Mà Hắc Vân Thành thì là Phương gia một cái đại bản doanh, Phương gia những năm này đem Hắc Vân Thành kinh doanh thành như thùng sắt, toàn bộ Hắc Vân Thành nhất cử nhất động đều tại Phương gia trưởng khống phạm vi bên trong. Làm Phương Thần tiến vào Hắc Vân Thành trước tiên, tự bị Phương gia thám tử phát hiện. Bất quá, bọn hắn cũng không có lộ ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, Phương Thần là một cái bình thường võ giả, toàn thân không có một chút khí tức ba động. Bọn hắn chỉ là đang âm thầm quan sát lấy Phương Thần. Hắc Vân Thành biến hóa thật lớn. Phương Thần đứng tại Hắc Vân Thành trên đường phố, không khỏi cảm thán nói. Lúc trước Hắc Vân Thành, ngoại trừ Phương gia bên ngoài, còn có cái khác mấy cái thế lực, nhưng là, Hắc Vân Thành bên trong duy nhất bá chủ liền là Phương gia. Nghĩ tới đây, Phương Thần nghĩ đến lúc trước Hắc Vân Thành một cái khác thế lực Diệp gia, lúc kia, Diệp gia Diệp tử, cùng chính mình có hôn ước. Nhưng là, Diệp gia bất mãn chính mình là một cái tuổi mụ, chính mình chủ động cùng Diệp tử đưa ra giải trừ hôn ước. Trong đầu hồi tưởng đến những này, Phương Thần khẽ lắc đầu, đi tới Phương gia phủ đệ trước đó. Bí mật quan sát Phương Thần thám tử, phát hiện một màn này về sau, trực tiếp đem tin tức truyền cho phủ đệ bên trong đông đảo võ giả. Có không rõ nhân viên, tới gần Phương gia phủ đệ. Cái này một tin tức truyền ra, lập tức Phương gia từ trên xuống dưới, tất cả cung phụng, rối rít cảnh giác. Những năm gần đây, mặc dù Phương Thần thế lực khổng lồ, nhưng là vẫn như cũ là có một ít không sợ chết tán tu võ giả, đến đây quấy rối. Lúc này, Phương gia trong phủ đệ, Phương gia ba huynh đệ, ngay tại vườn hoa bên trong nói chuyện thiếm, tại bên cạnh của bọn hắn, có mấy cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Gia gia, tiểu hoa khi dễ ta. Đột nhiên, một đứa bé trai, bị một cái khác tiểu nữ hài đẩy thoang cái này tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đi tới Phương Thiên Sơn trước mặt, thút thít nói. Phương Thiên Sơn thấy thế, xuề bàn tay ra, cho tiểu nam hài lau chùi thoáng cái nước mắt. Tiểu hoa, ngươi không muốn khi dễ đệ đệ ngươi. Phương Thiên Sơn no y ra ra, ta mới không có khi dễ hắn đâu. Gọi là tiểu hoa tiểu nữ hài phản bác. Phương gia hai huynh đệ khác thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, trong nháy mắt ngươi cũng có cháu, thời gian trôi qua thật nhanh. Lao tam Phương Thiên Ngữ cảm thán nói. Ta nói lao tam, không riêng lao đại có tôn tử, tiểu ngay cả ta đều có. Chỉ có ngươi còn không có ôm đến tôn tử A lão nhị Phương Thiên bảo no ý lao tam gia Phương Thần. Đây chính là Phương gia chúng ta trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên tài. Hôn nhân của hắn thế nhưng là Phương gia chúng ta đại sự. Không biết Phương Thần tiểu tử này thế nào. Lao đại Phương Thiên Sơn dỗ thoáng cái tiểu nam hải, cười nói. Nói đến Phương Thần, Phương Thiên Ngữ trên mặt, chính là lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Hắn Phương Thiên Ngữ đời này lớn nhất kiêu ngạo, chính là có Phương Thần như thế một đứa con trai ưu tú. Lúc trước bị tất cả mọi người nhìn tới phế vật Phương Thần, từng bước một theo Thanh Phong kiếm phái quật khởi, cuối cùng trở thành toàn bộ Thần Phong Quốc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất nhân vật. Bất quá, Phương Thần rời đi Thần Phong Quốc đã nhiều năm, Phương gia một mực không chiếm được Phương Thần tin tức, trong lòng luôn luôn có chút bận tâm. Phương Thần tiểu tử kia thiên phú tốt như vậy, nhất định không có việc gì. Phương Thiên Ngữ âm thầm nói. Ngay tại ba huynh đệ nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một đạo nhân ảnh, lặng yên không tiếng động ra vườn hoa bên trong. Phương Thần không muốn lãng phí thời gian, lợi dụng thực lực của mình, lặng yên không tiếng động chính là tiến vào Phương gia phủ đệ, sau đó hơi hỏi thăm một chút, liền đi tới nơi này. Phụ thân, đại bá, nhị bá. Phương thần nhìn xem ba người, tiếng cười kêu lên. Phương gia ba huynh đệ nghe vậy, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, cho là mình nghe lầm, bọn hắn ba huynh đệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Người Phương Thiên Sơn nhìn thấy Phương thần, trực tiếp chấn kinh, nói đều nói không nên lời. Thần nhi, lại là thần nhi, ha ha ha. Phương Thiên Bảo, cùng dã cười to. Mà Phương Thiên Ngữ, thân thể không ngừng run rẩy, nhanh chóng hướng đi Phương thần, sau đó ôm lấy Phương thần, nói thần nhi, người rốt cục trở về. Phương thần cu nở dê cảm thấy cha mình tâm tình chập chờn, hai tay ôm mình phụ thân, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, những năm này xin lỗi rồi. Phương thần trở về, để Phương gia ba huynh đệ kích động không thôi. Sau một hồi lâu, Phương gia ba huynh đệ rốt cục bình phục khiếp sợ trong lòng, bọn hắn nhìn xem Phương thần, cao hứng phi thường. Thần nhi, không nghĩ tới ngươi sẽ ở lúc này trở về. Phương Thiên Ngữ cười nói. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh vội vã đi tới vườn hoa bên trong. Vương Cung Phụng, sao ngươi lại tới đây? Người này là Vương Cung Phụng, Phương gia một cái cho Phụng, thực lực tại hóa khí cảnh. Nhìn thấy Vương Cung Phụng sắc mặt vội vàng chạy tới, Phương Thiên Sơn trước tiên hỏi. Vương Cung Phụng không có phát hiện Phương thần, đối Phương Thiên Sơn, ngưng trọng nói ra, gia chủ, hôm nay thám tử phát hiện, có không rõ thân phận võ giả, tiến vào Hắc Vân Thành, về sau đi tới Phương gia phủ đệ trước đó, sau đó trực tiếp thoát ly thám tử nhãn tuyến, biến mất vô tung vô ảnh. Vương Cung Phụng nói xong, chờ đợi Phương Thiên Sơn phát ra mệnh lệnh. Phương gia ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Phương thần, cuối cùng Phương Thiên Sơn càng là cười ha ha một tiếng, nói, Vương Cung Phụng, trong miệng các ngươi cái kia không rõ thân phận võ giả, là Phương gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi. Cái gì Phương gia thế hệ trẻ tuổi? Vương Cung Phụng kinh ngạc không thôi, bất quá lúc này, hắn rốt cục phát hiện Phương thần. Liền là hắn sao? Vương Cung Phụng hỏi. Vương Cung Phụng, hắn liền là Phương thần. Phương Thiên Bảo no y thân là Phương gia Cung Phụng. Tự nhiên là biết rõ Phương gia hết thảy tình huống. Tại Phương gia, thần bí nhất khó lường liền là Phương gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật Phương thần. Năm đó Phương thần rời đi Thần Phong Quốc thời điểm, sự tích của hắn trải rộng toàn bộ Thần Phong Quốc, tất cả thế hệ trẻ tuổi đều xem Phương thần là mở mục tiêu. Vương Cung Phụng gia nhập Phương gia về sau, tự nhiên biết rõ Phương thần sự tích. Hắn liền là Phương thần nghe được Phương Thiên Bảo nói người trước mắt liền là Phương thần, Vương Cung Phụng càng thêm chấn kinh. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương thần niên kỷ như thế tiểu. Chấn kinh sau một hồi lâu, Vương Cung Phụng lấy lại tinh thần, sau đó lặng yên lui ra. Phương thần, ngươi lần này trở về, là muốn thường ở một thời gian ngắn sao? Phương Thiên Sơn hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, ta lần này trở về, là nhìn xem Phương gia thế nào, qua mấy ngày còn muốn rời đi. Nghe được Phương thần muốn rời khỏi, Phương Thiên Ngữ sắc mặt mở đi một chút, bất quá chợt hắn chính là nghĩ thông suốt. Con của mình, không phải vật trong ao, nho nhỏ Thần Phong Quốc sân khấu, căn bản dùng không được con của mình. Phương thần, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Phương Thiên Ngữ no y Phương thần trở về, chỉ có Phương gia một chút cao tầng biết được. Phương thần gặp qua Phương gia ba huynh đệ về sau, liền đi gặp thân nhân của mình, còn có Phương gia một chút thế hệ trẻ tuổi. Tại Thanh Phong kiếm phái nào đó một chỗ ngọn núi bên trên. Chỗ này Sơn Phong. Là Thanh Phong kiếm phái cấm địa, bởi vì tại ngọn núi này chung quanh, có quỷ dị trận pháp, ngăn cách ngoại giới. Tất cả Thanh Phong kiếm phái đệ tử, đều đặc biệt hiếu kỳ, cái này cấm địa bên trong, đến cùng có cái gì? Đương nhiên, chỉ có Thanh Phong tông chủ biết được, cái này cấm địa bên trong tồn tại, chính là lúc trước Phương thần lưu tại Thanh Vân quận băng thiên đường chủ. Lúc trước băng thiên đường chủ, Tu Vi đã khôi phục được khí hải cảnh nhất trọng. Phương thần thời điểm ra đi. Cho băng thiên đường chủ lưu lại đại lượng tài nguyên, mà lại Thanh Phong kiếm phái QNZ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp băng thiên đường chủ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, băng thiên đường chủ tu vi triệt để khôi phục, hắn đã khôi phục được lúc trước đỉnh phong nhất thời điểm. Khí hải cảnh cựu trọng, cái này tu vi cho dù là tại Kim Quan Quốc, cũng coi là tồn tại cường đại. Cho dù băng thiên đường chủ cường đại như thế, nhưng là vẫn như cũ bị phương thần khống chế, những năm gần đây. Một mực tại âm thầm bảo hộ lấy Thanh Phong kiếm phái cùng Phương gia. Hôm nay, băng thiên đường chủ đang tu luyện. Đột nhiên, trong mắt của hắn mở ra, chợt thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Thanh Phong kiếm phái bên trong. Bởi vì cùng phương thần có linh hồn tương liên, sở dĩ phương thần trở về thời điểm, băng thiên đường chủ trước tiên cảm ứng được. Làm băng thiên đường chủ đến thời điểm, phương thần QNZ phát hiện. Khí hải cảnh cựu trọng sao nhìn thấy băng thiên đường chủ về sau, phương thần trên mặt hiện đầy nụ cười. Lúc này băng thiên đường chủ, khí tức hùng hậu vô cùng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngưng chân cảnh. Chủ nhân! Băng thiên đường chủ chắp tay kêu lên. Phương thần chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, băng thiên đường chủ cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình, để đè nén không thở nổi. Lúc này, băng thiên đường chủ rốt cục phát hiện, chủ nhân thực lực đã đạt đến trong truyền thuyết ngưng chân cảnh. Phương thần kiểm tra một hồi, phát hiện theo băng thiên đường chủ thực lực tăng lên, chính mình tại linh hồn hắn bên trong gieo xuống hồn trùng, tựa hồ hòa tan không ít. Tiếp tục như vậy, hắn hội thoát ly khống chế của ta. Phương thần no in sau đó, phương thần chính là xuất thủ lần nữa, dùng cường đại thủ đoạn, trực tiếp tại băng thiên đường chủ trong đầu, ấn xuống một đạo ấn ký. Dùng phương thần ngưng chân cảnh bắt trọng tu vi, ấn xuống cái này đạo ấn ký, để băng thiên đường chủ liền phản kháng chỗ trống đều không có. Băng thiên đường chủ cảm giác toàn thân chấn động, sau một khắc hắn phát hiện, trong đầu của mình, xuất hiện một cái kỳ quái ấn ký. Hảo hảo bảo hộ phương gia cùng thanh phong kiếm phái.